Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, âm dương chuyển phát nhanh. 15. Ngươi và anh ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu Hồng bát quái hỏi Thẩm Hàm Nguyệt. Minh Thù là hướng phòng ăn phương hướng phiêu. Thẩm Hàm Nguyệt lắc đầu. Không có trả lời Tiểu Hồng vấn đề. Móng heo không có khả năng hiện làm. Nàng gọi điện thoại để cho người bên ngoài đưa tới. Hơn nửa đêm muốn như vậy nhiều móng heo. Mua chừng mấy nhà mới mua được. Minh Thù gặm lấy móng heo. Giống như vô tình hỏi. Người làm người dẫn hồn đã bao lâu? 5 năm rồi. Tiểu Hồng hiếu kỳ. Người bây giờ bao lớn? 18. Khi đó ngươi mới 13 tuổi đi. Tiểu Hồng kinh ngạc. Địa phủ chiêu lao động trẻ em sao không có nhân tính a? Minh Thù ha ha, một đám quỷ từ đâu tới nhân tính? Tiểu Hồng, cũng vậy, địa phủ chọn người dẫn hồn điều kiện rất hà khắc, ngoại trừ bên ngoài nhân tố, còn có bản thân nhân tố. Thẩm Hàm Nguyệt phù hợp người dẫn hồn điều kiện, đây mới là nàng có thể làm người dẫn hồn nguyên nhân. Minh Thù thản nhiên nói, nghĩ tìm một cái người dẫn hồn cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn là 10 năm đổi một lần, có thể tìm được một cái. Địa phủ những quỷ kia có thể sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, quản ngươi là 2 tuổi vẫn là 3 tuổi, có thể nhậm chức là được. Tiểu Hồng hưng phấn tự tiến cử. Đại nhân, ngươi xem ta có thể làm người dẫn hồn sao? Minh Thù ngắm nàng một cái. Mỉm cười, ngươi chết quá mức. Tiểu Hồng, chết qua đầu là có ý gì? Người dẫn hồn phải là mới vừa thời điểm chết bị chọn trúng. Bởi vì cần phải tiếp tục sử dụng đến ở nhân gian thân thể. Người chết quá lâu. Thẩm Hàm Nguyệt thay Minh Thù giải thích. Tiểu Hồng đối với người dẫn hồn chuyện chưa quen thuộc. Vậy ngươi bây giờ tính người chết còn là người sống? Người sống. Thẩm Hàm Nguyệt nói. Người dẫn hồn là công việc. Tương đối sẽ có thù lao. Đối với người đến nói. Lớn nhất thù lao chính là tuổi thọ. Ồ, Tiểu Hồng nhìn nàng chừng mấy lần. Không biết nghĩ cái gì. Một người bay tới trong phòng khách đi mang theo. Tiểu Hồng nhiệm vụ đã kết thúc. Minh Thù muốn đánh chết nàng. Tiểu Hồng khóc ôm Minh Thù bắp đùi. Hô khan nàng là bị ép buộc. Nàng cũng không muốn trở thành lệ quỷ. Là vô tội. Nàng lúc trước cũng là một ai thấy cũng thích tiểu quỷ. Sẽ đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Sẽ cho kẻ lang thang tiền tiêu vặt. Cuối cùng Tiểu Hồng dựa vào lý lẽ biện luận. Vì chính mình tranh thủ được một chút hy vọng sống. Ở lại bên cạnh Minh Thù chân chạy. Đợi nàng trở về địa phủ thời điểm đánh lại chết nàng. Tiểu Hồng suy nghĩ. Lúc trở về, nàng lại nghĩ biện pháp. Cũng sẽ không quấn quýt. An ca tỉ tỉ. Tiểu Hồng tỉ tỉ gần người nhất trên lệ khí trở thành nhạt rất nhiều. Tô Đồng một bên làm bài tập. Một bên nói chuyện với Minh Thù. Phải không? Minh Thù ngẩng đầu hướng chơi đùa đầu Tiểu Hồng liếc mắt nhìn. Tiểu Hồng con này quỷ đi. Đầu óc quả thật không thể nào xấu. Ừ, lúc trước ta xem trên người nàng luôn là âm trầm. Trong khoảng thời gian gần đây thật giống như lãnh đạm rất nhiều. Tô Đồng nói, An ca tỉ tỉ, lệ quỷ có phải hay không là cũng có thể thay đổi xong, không biết. Người chừng nào thì cho ta làm thịt kho tàu móng heo, chậm tương đối quan tâm cái này. A, Tô Đồng tầm mắt theo quyển bài tập trên chuyển qua trên mặt Minh Thù. Hôm nay bạn học ta sinh nhật, ta cùng tỷ tỷ muốn đi ra ngoài ăn. Cho nên, Tô Đồng cảm giác Minh Thù cười không một chút nào hòa ái. Nàng yếu ớt nói, ngày mai cuối tuần, tỷ tỷ hẳn là muốn đi ra ngoài. Mẹ cùng ba ba lên một lượt ban. Ta làm cho ngươi, ta nhất định cho ngươi làm. Tại sao quỷ muốn tìm nàng ăn trực a? Minh Thù lắc mình rời đi đi tìm Thẩm Hàm Nguyệt ăn trực. Tiểu Hồng ôm đầu, mờ mịt cùng Tô Đồng hai mắt nhìn nhau một cái. Tiểu Hồng tỉ tỉ, có thể đem đầu ngươi bình an trở về sao? Nhìn lấy hay là trách dọa người a? Tiểu Hồng ôm đầu bay ra cửa sổ, cũng không quan tâm Tô Đồng. Tô Đồng, gõ gõ. Tô Nhu theo ngoài cửa đi vào. Nàng mặc lấy một cái mét bạch váy. Nhìn qua rất đẹp. Hướng về phía Tô Đồng chớp mắt. Âm thanh ôn nhu. Muội muội, chúng ta đi thôi. Tô Đồng không tự chủ đem Minh Thù nói chuyện với Tô Nhu phương thức so sánh. Minh Thù ôn nhu giống như là theo linh hồn tản mát ra. Mỉm cười giọng nói thần thái. Đều là để cho người thoải mái ôn nhu. Ngược lại chị của nàng. Tô Đồng đem quyển bài tập khép lại. Thật ra thì có lúc An Ca tỷ tỷ cười cũng rất đáng sợ. Tỷ như mới vừa rồi. Thẩm Hàm Nguyệt còn làm việc. Minh Thù trong lúc rảnh rỗi. Ăn uống no đủ liền đi theo nàng một đường. Bất chi bất giác đến khu náo nhiệt. Thẩm Hàm Nguyệt bỏ túi xong một cái linh hồn. Quay đầu chỉ thấy Minh Thù đứng ở một cái gian hàng trước không rời ra chân. Nàng đang muốn đi qua mua cho nàng. Lại thấy một cái nam nhân đoạt trước. Linh Yển qua một lần tay. Cũng không làm cái gì. Vật kia cũng đã là quỷ thứ có thể ăn. Người sẽ không dưới độc đi. Minh Thù không có lập tức tiếp. Người bây giờ liền quỷ. Còn sợ độc chết ta sợ tan thành mây khói a. Không biết có phải hay không là tan thành mây khói. Bốn chữ kích thích đến Linh Yển. Hắn vốn là còn điểm nụ cười mạt. Đột nhiên âm trầm xuống. Ta muốn hại ngươi. Trực tiếp động thủ liền có thể. Không cần như vậy thấp hèn thủ đoạn. Ngươi có ăn hay không? Bất hòa quà vặt gây khó dễ. Thấy Minh Thù nhận lấy. Linh Yển sắc mặt chậm chậm. Nhưng mà một giây kế tiếp liền nghe đối diện nữ sinh Thúy Sinh Sinh nói. Vậy ngươi cũng đánh không lại ta. Nàng hiện tại có thể là linh hồn thể. Nghĩ muốn đột nhiên có chút hưng phấn. Nếu không phải là tìm một cơ hội chết một lần thử xem. Linh Yển cười lạnh. Ngươi có thể sống đến lớn như vậy. Thật là kỳ tích. Là ngươi kỳ tích sao? Bá, xe hơi Minh Địch Thanh cơ hồ che giấu Minh Thù âm. Thanh, Linh Yển không có nghe rõ Minh Thù nói câu nói kia. Hắn chỉ thấy Minh Thù nghiêng đầu. Hơi nóng lượn lờ mà lên. Mơ hồ mắt của nàng. Bên trong phảng phất có chút không giống rung động. Người nói cái gì ta nói ngươi là kẻ ngu. Minh Thù như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn đồ. Vật, hàm hồ nói. Vẫn là 360 độ không góc chết cái loại này. An ca, Minh Thù con ngươi híp một cái. Tức giận đi vậy thì tốt. Nhìn ngươi tức giận ta liền rất vui vẻ. Khí không chết được ngươi cái xà tinh bệnh coi như ngươi. Thua, Linh Yển, xà tinh bệnh, Thẩm Hàm Nguyệt dẹp xong cái cuối cùng. Linh Yển đã bị khí đi. Minh Thù một người ngồi ở bên đường chỗ tối tăm. Thẩm Hàm Nguyệt chạm tại đối diện. Nhìn lấy bên kia thiếu nữ. Có chút khoảng cách không thấy rõ mặt của nàng. Có thể nàng biết, cô gái kia đang cười. Nhưng mà phía sau nàng là một vùng tăm tối. Tĩnh mịch lại khó mà dẫy dụa hắc ám. Thỉnh thoảng đi ngang qua đèn xe. Đánh ở trên người nàng. Cái kia trong nháy mắt. Cả thế giới phảng phất đều sáng lên. Nàng hàng năm đều sẽ đi địa phủ tiến hành một lần cuối năm báo cáo. Đi 5 năm. Nàng gặp qua nàng 3 lần. Mỗi lần thiếu nữ đều là sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy lui tới quỷ. Không có có bất kỳ tâm tình gì. Mà chung quanh quỷ dường như đã sớm thói quen nàng cái dáng vẻ kia. Không phải là trọng yếu chuyện. Sẽ không cùng nàng chủ động nói chuyện. Có thể khi đó, nàng không có cảm giác trên người nàng có như vậy để cho người cảm giác khó mà hình dung. Mỗi một người đều không có cách nào dứt bỏ đã qua. Nàng hẳn là cũng có đi. Thẩm Hàm Nguyệt hít thở sâu một hơi. Đi tới trước mặt Minh Thù. Đại nhân, trở về sau, hư. Minh Thù hướng nàng giơ lên một ngón tay. Cười khanh khách nhìn lấy một cái phương hướng. Nhìn sẽ vai diễn, Thẩm Hàm Nguyệt thuận theo phương hướng của nàng nhìn sang. Đó là một cái karaoke cửa chính. Lúc này hai cái thân ảnh kiều tiểu đang từ bên trong đi ra. Mặc quần trắng nữ sinh đỡ xuyên quần yếm nữ sinh. Quần yếm nữ sinh dường như không có cái gì ý thức. Đây là Tô gia chị em gái sao, Minh Thù đợi tại Tô Đồng nơi đó. Thẩm Hàm Nguyệt tự nhiên nhận biết hai người này. Tô Nhu đem Tô Đồng đỡ đến một chiếc xe trước, hướng về phía người ở bên trong nói cái gì. Sau đó đem Tô Đồng thả vào phía sau, nàng cũng đi theo ngồi ở phía sau. Xe khởi động, tiến vào trong dòng xe cộ, biến mất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.